Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196, Thánh Thành đại chiến. Khói lửa ngập trời. Bắc vực Thánh Thành nương theo một vị tên là Cổ Phong người trẻ tuổi xuất hiện nhấc lên sóng lớn ở trong thành. Hắn thậm chí cùng vương gia dưới trướng ba vị nguyên thuật tông sư liên thủ cắt ra rất nhiều kỳ chân kỳ lân dược hạt giống. Thái cổ vương đầu, thậm chí còn cắt ra một tôn sống sót. Con khỉ vậy thái cổ sinh linh, làm người liếc mắt ngày này. Nương theo vô ngần phía chân trời truyền đến du dương chuông vang. Thánh thành lần thứ hai sôi trào đang. Chuông vang nặng nề, rung tai phát điếc. Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Mọi người biết, lần này lại do Tử Sơn có kết quả cuối cùng. Gào, đột nhiên, đáng sợ rít gào truyền đến. Sóng gió bốn phương tám hướng cùng chuyển động. Kêu khóc không ngừng, chèn lẫn từng trận tiếng kêu thảm thiết phát sinh cái gì. Mọi người đều biến sắc. Không thể nào tưởng tượng được lần này lại do Tử Sơn dẫn xảy ra điều gì gào. Tiếng gào rung trời. Tựa hồ có rất nhiều cổ lão sinh linh xuất hiện tại trong thánh thành. Các thánh chủ hay do Tử Sơn trở về. Nhưng là tiếng gào này. Hẳn là lại mang về một nhóm thái cổ sinh linh. Rất nhiều tu sĩ nghi ngờ không thôi. Cùng nhau dò ra thần thức tuôn tới. Không tốt. Thái cổ sinh vật xuất thế. Đuổi giết tới rồi. Phương xa truyền đến tiếng kêu to sợ hãi. Ở giữa tòa thánh thành ánh sáng đầy trời. Chói mắt không gì sánh được. Trong Tử Sơn ngủ say thái cổ sinh vật bị giật mình tỉnh dậy. Đuổi giết tới. Cảnh báo âm thanh cắt phá trời cao. Lệnh tâm thần mọi người chập chờn gào. Cổ lão sinh linh rít gào. Làm rối loạn đất trời. Đem đám mây trên trời đều đánh tan. Vô số cung điện rung động. Không có người không biến sắc. Rất nhiều linh hồn của người ta đều đang run rẩy. Đến cùng có ra sao sinh vật đáng sợ xuất thế rồi. Tuyệt đối không chỉ một đầu. Bốn phương tám hướng đều có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tràn ngập sợ hãi. Thậm chí cách nhau rất xa liền có thể cảm ứng được loại kia khí tức kinh khủng. Lướt, thần hoàng kinh không, vạn ngàn linh vũ rơi. Như lửa lãng bao phủ vòm trời. Chảy ra mà xuống, đem một đoàn bóng đen đốt diệt một vị oai hùng thanh niên giết ra. Chân đạp bốn màu quang bọc, rồng ngâm hổ gầm, rùa rắn hoàng kêu. Một quyền liền đem một tôn cổ sinh linh từ đầu đến chân đánh thành một bãi thịt nát. Mưa máu rơi. Hắn quyền động như sét đánh, thế như núi lở, cùng ba đầu cổ sinh linh chém giết ở cùng nhau, là Bắc Đế. Bọn họ từ Tử Sơn giết trở về, là tao ngộ thái cổ sinh linh à? Có tiếng kinh hô vang lên, ở giữa tòa thánh thành, rất nhiều thái thượng trưởng lão ra tay, cùng đuổi theo cổ sinh linh đại chiến, quá khủng bố. Những sinh linh cổ này yếu nhất đều có hóa long cấp độ. Mọi người ngạc nhiên. Liên tiếp chạy trốn, rất xa tách ra, ầm ầm ầm, trên vòm trời truyền ra kinh thiên gợn sóng, sát khí ngút trời, nơi đó có thánh chủ đang cùng thái cổ sinh vật đại chiến. Bình định tứ phương đám mây, vòm trời run rẩy dữ dội, đến cùng đến rồi sinh vật khủng bố cỡ nào. Rất nhiều người sắc mặt tái nhợt, cấp thánh chủ nhân vật đều phát động rồi, gặp phải đại địch, có thể tưởng tượng được có cỡ nào nghiêm túc. Xẹt xẹt xẹt, không trọn vẹn thôn thiên ma quán dơ lên cao, uy năng thức tỉnh nổ vang, cùng đuổi theo tổ vương chống lại tiếng gầm kinh thiên, liền trời cao đều phải bị đập vỡ tan, từng vết nứt nằm dày đặc, như mạng nhện lan tràn, mở, vương đằng đẫm máu hét lớn, miễn cưỡng đem đập tới một cây chiến mâu đổ nát, đại thủ hoành giò, đem sinh linh cổ kia đập nát huyết cốt nhào nặn thành đoàn. Bốn màu thần hỏa sáng quắc trên đó, bị ném vào một mảnh cổ sinh linh bên trong, bắn ra ngập trời biển lửa hắn cũng là rơi vào khổ chiến. Truy sát đến cổ sinh linh quá nhiều, mấy con tiên đài cấp độ cổ tộc vây quanh, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm chém các ngươi. Vương đằng ánh mắt đảo qua, nghiêm nghị không sợ, vung quyền chấn sát về phía trước hắn vận dụng cực điểm chiến lực. Đặt chân lĩnh vực bát cấm nơi sâu xa nhất. Cả người đều rất giống thăng hoa bình thường. Hiện lên tảng lớn sán lạn phát sáng. như giang triều vậy vung lay bát phương, từng sợi huyết khí bốc hơi mà lên. Đang phát sáng, đang thiêu đốt, đem trời cao đều cắt rời. Nổ vang không ngừng giết. Hắn quát to một tiếng, hóa thành một vòng óng ánh đại nhật ngang trời. Giản dị tự nhiên, khốc liệt nhất chém giết. Quyền phong gắng chống đỡ. Bàn tay giao kích, tảng lớn huyết nhục bị lôi kéo mà dưới quá kịch liệt. Vương Đằng cũng là rơi vào sốt ruột khổ chiến. Bị ba tôn cường hãn cổ sinh linh vây công. Mỗi một khắc đều có cuồng bạo gợn sóng ở bốn phía nổ vang, Bắc Đế bị vây công. Ba tôn thái cổ sinh linh. Quá khủng bố, hắn dĩ nhiên vẫn cường thịnh, giống một đầu khủng long bình thường. Này mênh mông khí huyết, hắn chẳng lẽ là như hoang cổ thánh thể bình thường cổ xưa thể chất sao? Mọi người kinh ngạc thốt lên, không gì sánh được chấn động, tận mắt chứng kiến vị kia yêu nghiệt Bắc Đế chém giết. Làm người nhiệt huyết sôi trào các thánh địa thiên kiêu tuấn kiệt hiện thân. Nhìn trên vòm trời bóng dáng, mắt lộ ra vẻ hoảng sợ kia tiêu tán gợn sóng như trời long đất lở. Từng đạo tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, dường như muốn gào đến trong lòng bọn họ đi. Truyền hình trực tiếp run, gào. Hợp lực, đập chết hắn, ra tay cổ sinh linh gầm nhẹ. Cổ xưa ngôn ngữ ở giao lưu, tay hắn nắm một cây thanh đồng chiến mâu. Dường như nhuộm dần quá vô số sinh linh máu tươi vừa mới bổ xuống, liền có thây chất thành núi, máu chảy thành sông vậy cảnh tượng hiện lên, mạo phạm thần ngủ say chi địa. Cho dù là cổ xưa chi tộc cũng phải bị di diệt. Một đầu khác mọc ra 6 đôi kim quang cánh chim cổ sinh linh hừ lạnh. Dường như nhận ra được Vương Đằng trong cơ thể nơi sâu xa phun trào sức mạnh bình thường. Vẫn công giết tới, gào. Ba đầu cổ sinh linh cùng nhau giống to, sóng âm tạo nên tầng tầng bạch văn, bốn phía lơ lửng giữa trời cung điện đều bị sụp đổ rồi. Ngọc ngói bay ngang, khắp nơi óng ánh, liền bằng các ngươi, còn kém xa, cho dù thiên hoàng tử đến rồi ta cũng có thể đập chết hắn. Vương Đằng thét dài, sợi tóc từng chiếc dựng thẳng lên, xanh đậm lôi mang phun trào, bắn ra ngàn vạn sợi hồ quang dương kích tứ phương. Như một mảnh lôi hải giáng lâm, đem nơi này đều nhấn chìm rồi ầm ầm ầm ầm. Sấm sét nổ vang, xanh đậm trong biển sét bốn bóng người ác chiến. Mưa máu bay ngang, một bóng người dường như đấu chiến thánh giả sống lại. Đấu tranh với thiên nhiên khủng bố ý chí bốc lên. Dường như phải đem vùng trời này đều đánh xuyên qua bình thường, đây là thế nào đáng sợ bí thuật a? Dường như chuyên môn vì chiến đấu, vì sát phạt mà sinh bình thường. Trong thánh thành, các tu sĩ lẩm bẩm nói nhỏ, rất chấn động Bắc Đế ra tay toàn lực, tình cảnh bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Càng là như vậy dũng lực cái thế, một người hoành áp tam đại tiên đài cổ sinh linh mà không rơi xuống hạ phong phốc. Trong nháy mắt, Vương Đằng vai trái bị xuyên thủng, cái kia thanh đồng chiến mâu xuyên thẳng mà qua, chọc ra một cái lỗ máu lớn bằng miệng chén, nội bộ thần lực dâng trào. Dường như phải đem hắn toàn bộ cánh tay đều vỡ ra bình thường, đến đây đi ngươi. Vương Đằng cười nhạt, gân cốt co rút nhanh, vững vàng đem kia chiến mâu kẹp chặt. Đại thủ phát lực, miễn cưỡng đem sinh linh cổ kia cho kéo lại đây. Đầu gối mãnh đỉnh, dường như một cây vạn cân trọng chùy vung lên đem sinh linh cổ kia thân thể đánh nổ vang liên miên. Gân cốt gãy vỡ, một hồi cong gãy mà lên, dường như kéo căng cung lớn. Một giây sau liền muốn đàn đứt dây xì xèo. Nóng rực chùm sáng dâng trào mà qua. Tự Vương Đằng trên bụng lôi ra một đạo vết máu. Bốn phía huyết nhục một mảnh cháy đen. Thật giống như bị hỏa diễm thiêu đốt quá bình thường, kia mọc ra kim quang cánh chim sinh linh lần. Thứ hai tấn công tới. Lại bị Vương Đằng một đòn nguyên thủy ấn đập bay ra ngoài. Trên thân thể trống rỗng lão một khối to. Huyết nhục bị trừ khử. Lộ ra bạch cốt âm u, oanh sát, một phương óng ánh ngọc hoàn ngang trời, tự bên trong phân liệt ra trăm nghìn đạo quang ảnh, xông thẳng mà xuống, dường như thác trời cuốn ngược, rội rửa ở Vương Đằng bên ngoài thân, bắn lên tảng lớn huyết hoa, giết. Vương Đằng khóe miệng chảy máu, ở chỗ này ba tôn cổ lão sinh linh vây công dưới. Hắn mơ hồ có một chút hiểu ra, cảnh giới bình cảnh buông lỏng. Tựa hồ theo thực có thể bước ra bước kế tiếp, hắn cười to. Một tay nắm long ấn, một tay nắm hổ ấn. Dường như hai vòng óng ánh sao lớn treo cao, hòa lẫn ngang, gào gừ. Trong phút chốc, gió nổi mây vần, vòm trời bị tảng lớn bóng mờ chỗ che đậy. 9981 điều thiên long hiển hiện ra. Nấn ná trời cao, mỗi cái như núi non vậy nguy nga đứng vững. Lân giáp lạnh lẽo âm trầm rồng gầm đã vang, hổ gầm làm phụ. 9981 đầu trắng hổ rít gào giữa trời. Ánh sao mênh mông vô ngần, tám mặt sát khí ngút trời rung động thanh thiên oành. Sau một khắc, chính là cuồng lôi quá cảnh. Khắp nơi vết thương, mảnh kia trời cao đều bị đánh xuyên qua một mảnh u ám. Nội bộ một đạo nhuốm máu bóng dáng lao ra, sợi tóc lay động là Bắc Đế. Hắn đem kia ba tôn cổ sinh linh chém. Ác chiến một lúc lâu, rốt cục đem giết. Mọi người nhìn tới, Vương Đằng thân thể nằm dày đặc to to nhỏ nhỏ vết máu. Trên bả vai còn có một chỗ lỗ máu chưa từng khép lại. Rất là khốc liệt, hắn đặt chân trời cao. Vẫn chưa có giết địch thủ ý mừng, mà là lông mày cau lại. Nhìn phía chân trời vo ve. Phần phật, cuồng phong gào lên giận dữ. Tự kia vô cùng chỗ cao bỗng nhiên vọt tới một mảnh ma vân. Mênh mông cuồn cuộn, cũng không biết có bao nhiêu dặm. Hướng Thánh Thành ép xuống. Khí thế khủng bố để người sởn cả tóc gáy. Oanh, sẽ ở đó đám mây đen bên trong. Dò ra một cái to lớn móng vuốt. Bao trùm vảy xanh. Cùng làm đỉnh núi nhỏ giống như. Vồ xuống. Phốc phốc phốc. Mọi người trơ mắt nhìn. Vị trí đó hơn 10 tên lão bối danh túc một hồi liền bị vồ nát. Hóa thành mưa máu. Hình thần đều diệt. Đầu này cổ sinh linh. Nó đến cùng có khổng lồ cỡ nào? Tất cả những thứ này làm người ta sợ hãi. Mắt thấy một cảnh tượng này, người tất cả đều trợn mắt ngoác mồm. Phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp rồi. Mạnh mẽ như vậy sinh linh ai có thể địch? E sợ đại năng, thánh chủ đi tới cũng phải phí sức đi. Thậm chí có thể hay không chống đỡ trụ vẫn là một chuyện oanh. Móng vuốt lớn lần thứ hai dò đi. Không có người có thể ngăn cản. Mười mấy tên cao thủ đổ nát trên không trung. Nó hơi đảo qua một chút, ngay lập tức sẽ trở thành thịt nát. Cũng không ngừng nghỉ, mà là hướng về Vương Đằng phương hướng quét ngang mà đến. Không được, sinh linh kia đi hướng Bắc Đế rồi. Nguy hiểm, mau lui lại, mau lui lại. Trong Thánh Thành, mọi người kinh ngạc thốt lên. Chờ mắt nhìn con kia cự trảo quét qua, vỡ diệt vạn ngàn. Lẽ nào tôn kia vô thượng kiêu dương sẽ ngã xuống ở đây sao? Xoẹt xoẹt, đại thủ quét ngang mà đến. Dường như không có cái gì có thể ngăn cản hắn. Bình thường Vương Đằng trừng mắt lạnh lẽo. Tự thân trước hư không chậm rãi rút ra một thanh vàng dòng thánh kiếm. Dâng lên vô lượng phát sáng, dường như có một loại nào đó cổ xưa tồn tại đang thức tỉnh bình thường. Muốn hiện ra thế gian, lớn mật. Thế nào? Một tiếng quát lớn vang vọng phía chân trời. Tự Vương Đằng phía sau, một cái lượn lờ hỗn nguyên hào quang đại thủ hoành dò mà ra. Đầy đủ kéo dài ngàn trượng khoảng cách, tại chỗ đem kia dò tới cự trảo đập bay ra ngoài, gân cốt gãy lìa. Từng đám mưa máu lớn rơi, gần như bị đánh nổ, vảy xanh rách rách dưới dưới. Vặn vẹo không ra hình thù gì, nguyên dương tộc lão thân hình hiển hiện ra. Đứng ở Vương Đằng trước người, trong mắt tràn đầy vẻ kinh sợ, thật là to gan, lại dám đối với hắn Nguyên Thủy Hồ thiếu chủ ra tay. Dường như là đã kinh động cái gì bình thường. Trong phút chốc, liền có mấy đạo cổ xưa ánh mắt tự mảnh kia ma vân xa sút dưới. Nhìn quét tứ phương, rơi đến nơi này, đây là thần ý chỉ, người không ngăn được chúng ta. Chấm ngoặc kép, ngôn ngữ cổ xưa vang lên. Giống như ở tiên cáo, mang theo một chút cảnh kỳ, động hắn. Các ngươi chết, thiếu chủ như có một sợi lông tổn thương. Ta Nguyên Thủy Hồ liền cùng bọn ngươi không chết không thôi. Nguyên Dương tộc lão lạnh lẽo lên tiếng, đạp không mà đi. Một cái lòng bàn tay xoay tròn liền vỗ bay ra ngoài. Tại chỗ đem đóa kia ma vân đánh nổ tan mà mở. Tự nội bộ chấn ra mấy bóng người, ngươi quá phận quá đáng. Chúng ta đại diện cho thiên hoàng ý chỉ, há dung làm trái. Kia mấy tôn thái cổ tổ vương cũng là hừ lạnh, Trước tiên một tôn sinh có một đôi hoàng cánh trực tiếp xung giết tới thiên hoàng. Lão phu chỉ tôn nguyên hoàng. Oanh, cuồng bạo nổ vang bắn ra. Thánh uy như vực sâu như ngục. Đem bốn phía vòm trời đều xé rách, thánh thành chập chờn không ngừng. Mọi người kinh hãi gần chết. Đây là cái gì cấp số chiến đấu? Vượt xa khỏi chư thánh chủ. Liền ngay cả trong truyền thuyết Trảm Đạo Vương giả cũng khó nhìn theo bóng lưng thánh uy. Đây là thánh uy a. Hắn tổ tiên, Bắc Đế người hộ đạo là một vị thánh hiền thời cổ. Này bà ngoại hắn còn có ai dám động hắn? Hí, sao có thể có chuyện đó a? Hiện nay trên đời vẫn còn có thánh hiền lưu giữ. Quá kinh người, Tử Sơn kia bên trong nghỉ lại cổ sinh linh bộ tộc. Cũng là có thánh nhân vậy tồn tại à? Có thế lực lớn trưởng lão kinh ngạc thốt lên. Cảm nhận được cỗ kia cùng tông môn truyền thế thánh binh không khác nhau chút nào khí tức. Thậm chí vượt xa khỏi. Đây là thánh hiền đang giao thủ. Bắc Đế người hộ đạo dĩ nhiên là một vị thánh hiền thời cổ. Hủ cỏ ánh huỳnh quang cũng dám cùng trăng sáng tranh huy. Nguyên Dương tộc lão quát lạnh. Quá độ thánh uy. Vô lượng quang bao phủ bát phương. Một tôn bảo xoay chuyển động bất hủ. Treo cao ở trên hắn một cái kéo lại kia thái cổ tổ vương cánh tay. Trực tiếp kéo xuống. Tay phải năm ngón tay vung lên. Lại là một cái lòng bàn tay cánh ra. Lúc này đem đánh bay ra ngoài. Khuôn mặt đều sưng lên. Ngươi sao dám nhục ta. Chính là nguyên thủy hồ cũng không được. Kia bị vỗ bay ra ngoài thái cổ tổ vương kinh nộ không ngớt. Điên cuồng hét lên một tiếng liền lần thứ hai xung phong tới kịch liệt va chạm. Chớp mắt sinh tử, thân là thánh cấp nhân vật, như vậy vật lộn làm người rét run cả người. Tùy tiện một động tác đều là tính chất hủy diệt xoẹt xoẹt. Nguyên Dương tộc lão một quyền đập ra, bảo luân bám vào, nguyên quang hóa nhận lập bổ xuống. Pháp tắc thần liên đan dệt dung hợp, thánh uy vô song, phốc, một chuỗi dài huyết hoa sụp ra. Chớp mắt chôn vùi một mảnh hư không, để nơi đó trở thành hóa đạo chi địa, hủy diệt tất cả sinh cơ. Thánh nhân một giọt máu có thể chạm đại năng, quả nhiên khủng bố, nhiều như vậy máu nếu là thu thập lên, đều có thể đi thánh địa cửa đi một vòng rồi. Có người hô to, say mê ở chỗ này mênh mông thánh uy dưới vương đằng hít sâu một hơi. Nhìn phía xa xa vọt tới hắc triều. Hắn chậm rãi rút ra trước người trong hư không thánh kiếm. Mỗi xuất hiện một tấc, liền bắn ra hơn vạn sợi thánh quang. Một mảnh chói mắt cùng lúc đó. Khủng bố uy năng nhằm phía bốn phương tám hướng. Xa xa những kia giao thủ thái thượng trưởng lão cùng cổ sinh linh cũng không nhịn được rút lui. Cảm nhận được một loại không gì sánh kịp mạnh mẽ chiến ý, đây là một loại duy ngã độc tôn đáng sợ ý. Niệm. Giống như là muốn chúa tể vùng thế giới này. Hết thảy đều nắm ở trong lòng bàn tay xì xèo. Một luồng hết sức lạnh lẽo khí tức tràn ngập. Vàng dòng thiên đế kiếm mỗi thăng cao một tấc, sẽ lao ra hơn vạn đạo màu đỏ thẫm lôi đình đến. Liền thánh thành bốn phía trăm dặm bên trong núi lớn đều bị sụp đổ rồi, hắn đột nhiên lập bổ xuống. Ngập trời phát sáng nhấp nháy. Khủng bố vết rách lớn nứt ra. Liền trời cao đều bị sụp đổ rồi, đám kia cổ sinh linh xuất hiện địa phương. Bị chém thành một mảnh hư vô. Cái gì đều không còn sót lại, hí. Kia lại là cái gì? Bắc Đế lá bài tẩy sao? Chẳng lẽ là một cái truyền thế thánh binh? Quá khủng bố. Chuôi kia thánh kiếm. Chẳng lẽ là loạn cổ đại đế chỗ lưu lại hộ đạo chi khí? Nghe đồn. Chuôi này thánh kiếm là Bắc Đế tự một chỗ tên là Cổ Đế Sơn trong cấm địa mang ra. Thánh thành chập chờn, mọi người trong lòng thẳng run. Cỗ kia gợn sóng khủng bố liền bạo phát ở đỉnh đầu của mình bầu trời. Làm bọn họ khó có thể tự tin. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.